Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 55, góc truyện audio.com, chương 55 phòng, chúc mừng anh tiến giai thành công, cụng ly. Mạc Vân Hy giơ ly chân dài lên, cười tùm tỉm nói. Cảm ơn, Lăng Phong nhấp một ngụm rượu mơ, hương vị chua ngọt rất là kích thích khẩu vị, nhìn một bàn thức ăn ngon, anh đã thật nhiều ngày chưa được ăn đồ ăn Vân Hy nấu. Mạc Vân Hy gắp gân chân thú hầm trứng gà vào trong bát Lăng Phong. Phong, lần này sau khi anh tiến giai, còn muốn đến dã ngoại đi làm nhiệm vụ liệp sát sao? Lăng Phong lắc đầu, không cần, còn chưa đến 2 tháng là đến thú triều mùa đông, tôi muốn nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng thăng cấp, thời điểm thú triều khẳng định có thể săn được dị thú cấp 6. Thú triều, Mạc Vân Hy do dự để đũa xuống. Phong, thú triều rất nguy hiểm đi, anh nhất định phải đi sao? À, không có việc gì, trong gia tộc rất nhiều người cùng đi. Biết Mạc Vân Hy lo lắng cho anh, Lăng Phong xoa mái tóc mềm mại của cậu. Hàng năm đến thú triều gia tộc đều tổ chức tiểu đội liệp sát, không nguy hiểm như vậy. Lăng Phong nói đúng, thú triều năm nay cũng không đơn giản như vậy, bao gồm anh là một trong 5 người thừa kế đã thành niên, lần này thú triều nghiễm nhiên đã thành chiến trường để bọn họ tranh giành lập uy. Nga kia, mang em cùng đi đi, em còn có thể thu thập dược liệu. Mạc Vân Hy kỳ thật là không muốn cùng Lăng Phong tách ra, tại thế giới này, cậu chỉ có Lăng Phong là người thân cận nhất, tuy nói hiện tại có sư phụ, chính là cậu luôn luôn xem Lăng Phong như người nhà. Em không thể đi, Lăng Phong kiên quyết nói, và hai lần cơm, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ em ngoan ngoãn đợi ở nhà, thời điểm thú triều học viện cũng sẽ nghỉ, chỗ nào cũng không được đi. Mạc Vân Hy hiện tại có thể nói là vướng bận duy nhất của anh, đối với địch người mà nói cũng là nhược điểm bạc nhược nhất của anh không có khả năng mang theo cậu đi chém giết. Mạc Vân Hy thực buồn bực cúi đầu ăn cơm, kỳ thật cậu sớm biết rằng sẽ là như vậy. Đúng rồi, Phong ăn nhanh lên, lát nữa mang anh đi nơi này. Chỗ nào, sinh hoạt của Vân Hy rất đơn giản, mỗi ngày không phải đến trường học thì chính là đi dược thị, ngẫu nhiên đi xưởng dược nhà Harvey, chẳng lẽ mấy ngày nay anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Mau ăn, lát nữa anh sẽ biết. Sau bữa cơm chiều, Mạc Vân Hy liền hưng phấn lôi kéo Lăng Phong chạy vào phòng ngủ. À, không nghĩ tới em nhiệt tình như vậy. Lăng Phong cười nói, Mạc Vân Hy đỏ mặt quay đầu lại liếc mắt chừng Lăng Phong một cái. Làm đều là anh a, ngựa được. Đóng kỹ cửa phòng ngủ, hai người ngồi trên giường, Mạc Vân Hy thần bí hề hề lấy ra ngọc bội. Phong, chuẩn bị tốt chưa? Lăng Phong đôi lông mày nhướn lên, tùy thời đều có thể, em phải tin tưởng năng lực của tôi. Mạc Vân Hy lười phản ứng anh, giữ chặt tay Lăng Phong, có chút khẩn trương, cậu còn chưa thử dẫn người đi vào, không biết có thể thành công hay không, tâm niệm vừa động, một trận cảm giác không trọng lực qua đi, hai người đã đi vào không gian trong bạch ngọc. Đây là, Lăng Phong tò mò nhìn phong cảnh điền viên chung quanh, hoàn toàn bất đồng với phong cảnh địa mạo. Hình dạng mặt đất, ở DNO chia tinh cầu, núi ở đây thực xinh đẹp tuyệt trần, cây cũng không cao, cỏ cũng không phải chỉ có một ít. Đây là không gian trong bạch ngọc A, Mạc Vân Hy rất ít nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Lăng Phong, đắc ý lôi kéo anh đi đến trước đỉnh tứ giác. Anh xem, mấy câu thơ này không phải là mấy câu thơ trên khối ngọc bội anh đưa em sao, cái này chính là ngọc bội không gian. Góc truyện audio.com, Lăng Phong kinh ngạc nhìn câu thơ treo trên đỉnh, anh vẫn là lần đầu tiên biết có người có thể tiến vào không gian, hơn nữa lớn như vậy, còn có trời có đất có cỏ có cây. Vân Hy, em phát hiện như thế nào? Còn có ai biết, Lăng Phong khẩn trương hỏi, Mạc Vân Hy buồn cười lôi kéo Lăng Phong đi vào trong đình. Ai nha, anh đừng nghiêm túc như vậy, em trong lúc vô ý phát hiện đương nhiên chỉ có anh biết. Ân, việc này đồng dạng cũng không thể để những người khác biết loại đồ vật này. Ai nha, thật dài dòng a, em biết, anh trước giúp em kéo thùng nước lên đi. Mạc Vân Hy lao lực phe phẩy thùng nước, Lăng Phong đưa tay kéo một cái, đem thùng nước kéo lên. Em muốn uống, anh uống, em uống không có tác dụng, bất quá khoai tây nhỏ rất thích. Mạc Vân Hy đem thùng nước giao cho Lăng Phong, nếu cậu đoán không sai, nước này đối với việc khôi phục tinh thần lực có hiệu quả rất tốt. Lăng Phong bưng thùng nước uống ngay một hơi, nước giếng lạnh lẽo thấm ngọt tựa hồ ẩn chứa một loại năng lượng, làm người ta thần thanh khí sảng, hơn nữa giống như đối với kinh mạch bị tổn thương trong quá trình thăng cấp lúc trước cũng có chút tác dụng trị liệu. Đây là, Lăng Phong lại uống ngay vài hớp. Đích thật là đối với kinh mạch có tác dụng trị liệu tuy rằng không hiển rõ, nhưng thư thái rất nhiều. Nga, nói như vậy đây là cửa vào dược viện A, Mạc Vân Hy đúng là không phát hiện có công năng này, có thể là vì kinh mạch của cậu không bị thương. Đúng rồi, em giới thiệu với anh linh thức của em, khoai tây. Phanh, khoai tây nhỏ nghe thấy tiếng gọi, lập tức cao hứng nhảy ra, nó rất thích không gian chơi thoải mái này. Lăng Phong nhìn chằm chằm quả cầu tròn vỗ 4 cái cánh nhỏ màu vàng này, anh là lần đầu tiên thấy linh thức của Mạc Vân Hy. Khụ, em hẳn là rất cố gắng đặt tên. Khoai tây, khoai tây. Khoai tây nhỏ tò mò bay về phía Lăng Phong, ba một cái đụng phải đầu Lăng Phong, vỗ cánh nhỏ nhào vào trong lồng ngực Mạc Vân Hy. Hi hi, khoai tây giúp ngài báo thù, ai bảo hắn buổi tối mỗi ngày đều khi dễ cậu. Lăng Phong híp mắt nhìn chằm chằm quả cầu tròn màu vàng trong lồng ngực Mạc Vân Hy. Nó thấy được, khụ, khoai tây nhóc đi chơi đi. Mạc Vân Hy xấu hổ sờ sờ đầu to của khoai tây. Thực xin lỗi, nó là linh thức của em cũng không có biện pháp, anh để ý, Lăng Phong lắc lắc đầu. Không, thực kích thích, Mạc Vân Hy nghiến răng, anh đồ biến thái này. Khoai tây nhỏ vỗ vỗ cánh chui vào trong thùng nước bắt đầu nghịch nước. Khoai tây, Lăng Phong liếm liếm môi quyết định lần sau nên mang theo cái chén vào đây thì tốt hơn. Vân Hy, đất bên kia là sao thế, từng khối. Lăng Phong chỉ vào mấy khối đất vườn cách đó không xa, bởi vì hiện tại cơ hồ dị thực. Thực vật, nhân công gieo trồng đều khó sống được cho nên người nơi này nhóm chưa từng thấy qua hoàn cảnh. Nga, đó là đất vườn, chính là đất đã được bừa tơi, gieo trồng thực vật em về sau muốn trồng chút dược liệu ở chỗ này. Mạc Vân Hy đi đến cạnh ruộng, bốc một chút đất sét màu đỏ, đây là đất trên địa cầu, còn mang theo mùi đất ẩm ướt. Nói không chừng đất nơi này có thể khiến thực vật sống được. Lăng Phong nhìn Mạc Vân Hy cảm thấy được mỗi lần chỉ cần nhắc tới chuyện có liên quan đến thuốc, biểu tình Vân Hy thật giống như tản ra một loại ánh sáng nhu hòa, cả người đều rất khoái nhạc, anh thề, sẽ có một ngày anh để Vân Hy quang minh chính đại làm chuyện mình thích, làm một vị luyện đan sư chân chính. Góc truyện audio.com, Mạc Vân Hy ngày hôm sau vừa đến trường học đã bị Blaine chặn lại. Vân Hy thân thể tốt chứ? Hôm nay Blaine ăn mặc một thân gọn gàng linh hoạt, áo sơ mi màu trắng quần dài phối với da dày, có vẻ thon gầy cao ngất, đuôi ngựa dài màu vàng buộc lên cao, trong tay còn thưởng thức sự dẻo dai của thức dậy học, thấy thế nào cũng có phong phạm nữ vương mà. Mạc Vân Hy gian nan nuốt một ngụm nước miếng. À, sư huynh, sớm như vậy à, gọi giáo sư, nơi này là trường học, Mạc đồng học thân mến. Blaine cười tủm tỉm đi tới, thức dậy học nhỏ trong tay vỗ vào tay kia ba ba rung động. Vân Hy đồng học hôm nay thân thể tốt rồi chứ? Ha ha, đúng vậy, giáo sư em, ngày hôm qua tiêu chảy, Mạc Vân Hy cười lui về sau từng bước không ổn a, nga. Tiêu chảy, vậy cũng nên hào hào nghỉ ngơi hai ngày, đôi mắt màu xanh lam một bộ biểu tình thân thiết, thước dậy học nhỏ ba một cái chuẩn xác vô cùng đập lên. Chỗ bị thương, của Mạc Vân Hy, tê, Mạc Vân Hy hoa cốc đau bút nhảy ra xa một mét. Giáo sư em sai rồi, em tan học, nga không, giữa trưa không ăn cơm, đi phòng thí nghiệm giúp thầy làm dung dịch. Nghe vậy, Blaine thu hồi thức dậy học nhỏ, vừa lòng gật đầu từ trong không gian lấy ra một bản ghi chép nhỏ. Nhạ, băng ghi hình chương trình học ngày hôm qua, giữa trưa liền vất vả em tiểu sư đệ, nuốt lời thì không phải là trẻ ngoan nga, còn cọ em đừng đến muộn. Mạc Vân Hy nhìn nhìn bản ghi chép che mông, nhe răng nhếch miệng chạy về hướng phòng học, buổi sáng hôm nay môn địa lý các vì sao của lão đầu nhi cũng không dễ chọc phải nhanh tê. Ở chung cùng biến thái quá nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp tự mình chuẩn bị bộ thiết bị luyện tập mới được. Thời điểm nghỉ giữa giờ, Mạc Vân Hy đi đến trước mặt Harvey. Anh em, có chuyện hỏi cậu. Cái gì? Harvey một bên nhét đồ ăn vặt vào miệng một bên hỏi. Ngài, cậu mặt làm sao vậy, đỏ cả một vùng lớn. Mạc Vân Hy tò mò nhìn trên má trái Harvey có một chút sưng. Bị người ta đánh, không đề cập tới chuyện này thì hoàn hảo, nhắc tới chuyện này Harvey liền bốc hỏa, đồ ăn vặt cái gì, bóp cổ Mạc Vân Hy lắc mạnh. Đều là cậu làm hại, đều là cậu làm hại. Vì, đừng lắc từ mập mạp, mau buông tay. Mạc Vân Hy bị lắc đến độ có chút hôn mê, rốt cuộc sao lại thế này, hừ còn không phải bởi vì ngày hôm qua cậu không tới. Harvey thở phì phì trừng mắt nhìn Mạc Vân Hy, nhặt đồ ăn vặt lên rắc rắc cắn chút giận. Ngày hôm qua, lên giáo sư mặt lạnh băng, tớ nhìn thấy hắn nhiều lần hướng về phía chỗ cậu ngồi nghiến răng, hảo tâm nói cho hắn biết cậu bệnh nặng, phát sốt, kết quả cứ như vậy, tay hắn khỏa thế nên đi làm dị năng võ giả. Harvey còn khoa trương nhéo mặt Mạc Vân Hy, tê, hiện tại Mạc Vân Hy vừa nghe đến tên Blaine Hoa Cúc liền đau, nhìn mặt mập mạp càng thêm quyết định chính mình phải mua bộ dụng cụ. Lần này tính như tớ thiếu cậu một cái nhân tình, nói chính sự anh em, chọn vẹn dụng cụ luyện đan, cậu có biết đại khái mất bao nhiêu tiền không? Chọn bộ, cậu muốn mua à, Harvey kinh ngạc nhìn Mạc Vân Hy. Cậu đã có thể luyện đan rồi, Mạc Vân Hy lắc đầu, tớ chính là hỏi một chút, sớm muộn gì cũng phải mua, đại khái bao nhiêu tiền? Harvey nhíu mày nghĩ nghĩ, cụ thể tớ cũng không biết, bất quá rẻ nhất cũng phải 2-3 ngàn vạn, luyện đan cao cấp thì càng đắt. 2-3 ngàn vạn, đắt như vậy còn là rẻ nhất, góc truyện audio.com. Lăng Phong gần đây luôn luôn vội vàng trù bị thú triều mùa đông cùng tu luyện, đều không đi làm nhiệm vụ gì, tuy nói con số trong thẻ phụ thuộc như trước khả quan, nhưng mua chút nguyên liệu, dược liệu còn có thể, mua dụng cụ thì có vẻ không đủ, làm sao bây giờ? Hiện tại đều không thể giúp anh ấy chiêu cố, lại càng không biết xấu hổ thêm phiền toái cho anh, đúng rồi, chính mình kiếm tiền. Hà Vi, thuốc khôi phục tinh thần lực cùng viên dinh dưỡng có thể bán bao nhiêu tiền? Mạc Vân Hy nghĩ đến cậu hiện tại cũng có thể làm ra thành phẩm dị năng dược. Này phải xem phẩm chất, bất quá cậu muốn bán. Thấy Mạc Vân Hy gật gật đầu, Hà Vi nói, đừng nói giỡn, cá nhân làm dược ai dám mua a? Không có dược sư cách chứng, không phải dị năng dược do dược hán sản xuất không thể bán. À, cá nhân không thể bán a? Nghe xong lời Hà Vi, Mạc Vân Hy giống bóng cao su bị xì hơi, xem ra cậu là mệnh tiêu tiền, kiếm tiền và vân vân quả nhiên vĩnh viễn là giấc mộng a. Ngô, dị năng dược cá nhân làm không thể bán, bất quá nếu là đan dược có thể đến công ty bán đấu giá hoặc là dược tiệm gửi bán, chỉ cần kiểm tra đủ tư cách là được, rất nhiều luyện đan sư đều làm như vậy. Hà Vi nói, Mạc Vân Hy ánh mắt nháy mắt sáng, anh em kia đan dược cấp 1 có thể bán bao nhiêu tiền? Cấp 1, hơn 10 vạn, tốt thì mấy chục vạn, dưới cấp 5 cũng không đáng giá lắm. Hà Vi tùy ý nói, mới hơn 10 vạn, hiện tại Mạc Vân Hy cuối cùng biết vì cái gì Hermen nói phối phương của thầy ấy không thể phổ biến, chỉ vị cỏ quý giá kia thì không dừng lại ở cái giá này. Xích đan có đan văn, cũng là giá này sao? Xích đan có đan văn, anh em cậu nói giỡn đâu đi? Hà Vi một bộ biểu tình cậu đừng đùa. Đan dược cấp 1 đều là luyện đan sư cấp thấp làm, ô đan đã không tồi, đại sư nào chạy đi làm xích đan cấp 1A, nếu có, phỏng chừng có được từ hội đấu giá. Cậu nói thật, nếu có thể hay không bán trăm vạn, Mạc Vân Hy hưng phấn mà hỏi, hẳn là có thể đi, dù sao có không ít kẻ có tiền muốn mua còn không có đại sư chịu làm đâu. Hôm nay Vân Hy rất kỳ quái, Hà Vi khó hiểu nhìn Mạc Vân Hy. Anh em, cậu sẽ không thật muốn luyện đan đi. Ha ha, không, tớ tùy tiện hỏi thôi, đừng ăn, đi học. Mạc Vân Hy giữa trưa ngay cả cơm cũng chưa ăn, gửi cho Lăng Phong thư điện tử liền trực tiếp chạy đến phòng thí nghiệm của Blaine, cậu cũng không muốn lại chọc giận biến thái này. Hô, sư huynh, em đến đây. Mạc Vân Hy chạy tới, thời điểm đến phòng thí nghiệm có chút thở hổn hển. Blaine ôn nhu cười cười, tiêu, nhìn em thở hổn hển, cấp bách như vậy để làm chi, tài liệu đều chuẩn bị tốt, em nghỉ ngơi để sư huynh giải thích một chút rồi lại đi làm đi. Không, không có việc gì, em làm ngay. Mạc Vân Hy thoáng bình tĩnh, liền bắt đầu làm chiết xuất, cậu cũng không muốn cùng Blaine ngồi xuống nói chuyện phiếm. Có thể là bởi vì đã làm một lần, lần này phối phương đồng dạng, làm chiết xuất cùng dung hợp đều phi thường thuận tay, hơn nữa đều là một lần liền thành công, xoa xoa mồ hôi trên trán, Mạc Vân Hy đem dung dịch sau dung hợp giao cho Blaine. Sư huynh, làm tốt. Blaine hưng phấn mà tiếp nhận dung dịch liền bắt đầu chuẩn bị dụng cụ luyện chế, ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu. Mạc Vân Hy bĩu môi, thật sự là qua sông đoạn cầu, chính mình tìm cái ghế, ngồi xem Blaine luyện đan, nói như thế nào cũng là luyện đan sư cấp 7, cơ hội khó có được. Góc chuyện audio.com. Trong biển ý thức của Mạc Vân Hy, khoai tây nhỏ cố gắng đem quá trình Blaine luyện chế hiển thị ra cơ bản trình tự cùng với lúc Hermen luyện chế không có gì khác, nhưng Blaine thao tác tinh thần lực tuy rằng cũng thập phần thuần thục nhưng hiển nhiên không bằng lão đạo Hermen, thời điểm biểu đồ tổ hợp năng lượng khai thông không lưu sướng như vậy, hơn nữa tổ hợp này cùng Hermen cũng không hoàn toàn giống nhau, xem ra dược liệu đồng dạng, phương pháp mỗi người tổ hợp đều có bất đồng, chỉ cần làm được cân bằng năng lượng, không có xung đột thì tốt rồi. Blaine luyện ra đan dược hẳn cũng là một khối xích đan, kết quả thí nghiệm đồng dạng cao tới 96, phẩm chất phi thường không tồi. Viên đan dược này cũng có đan văn không có tình trạng nứt ra rõ ràng, nhưng cùng Hermen đại sư luyện chế bất đồng, màu đỏ tươi cùng màu da cam phân bố giống như đường vân dưa hấu, hơn nữa thập phần đều đặn, mặt ngoài cũng là bao phủ một tầng vầng sáng màu vàng. Blaine nhìn chằm chằm viên đan dược này như có điều suy nghĩ, ở trong quá trình luyện chế vừa rồi, hắn tự mình cảm nhận được tinh thần lực so với bình thường còn khó thao tác hơn như đại sư nói, dược vật hoạt tính tương đối cao, năng lượng dao động mãnh liệt thật giống như đang sống, phi thường nghịch ngợm tập trung tinh thần lực cao độ để uốn nắn năng lượng dược vật hoạt bát hơn nữa dựa theo phân chia màu sắc hắn cùng đại sư khống chế tinh thần lực vẫn còn kém rất nhiều. Vân Hy tôi to gan phỏng đoán. Blaine vỗ vỗ đầu Mạc Vân Hy đang quan sát đan dược chỉ vào bộ phận màu da cam trong đó nói. Em nói này có thể là kim đan hay không? Mạc Vân Hy cau mày lắc đầu. Không biết, em chưa thấy qua kim đan, bất quá em nghĩ kim đan hẳn là càng vàng đi, em trước kia xem qua đan văn xích đan, là màu kim hoàng, em cảm thấy phải là như vậy. Phải à, ai cũng đều không gặp qua. Blaine nhìn chằm chằm viên đan dược màu đỏ tươi cùng màu da cam giao nhau này đến xuất thần. Chẳng lẽ nói chính là quá độ không rõ hiện đan văn sao? viên đại sư cầm kia diện tích lớn hơn nữa càng đều đặn. Ân, Mạc Vân Hy gật gật đầu. Sư huynh, thầy có thể cho em mượn phòng thí nghiệm dùng không? Em cuối tuần cũng muốn luyện tập luyện chế. Ha ha, sớm chuẩn bị tốt cho em rồi. Blaine đưa cho Mạc Vân Hy một tấm thẻ. Đại sư đã sớm phân phó cho em một tấm thẻ thuận tiện cho em luyện tập, bất quá không được làm nổ dụng cụ của tôi. Thật cảm ơn sư huynh. Mạc Vân Hy cao hứng cất thẻ. Đúng rồi, sư huynh cuối tuần ở sao? Mạc Vân Hy không yên hỏi han. Này cuối tuần không ở, tôi muốn đi xem kết quả nghiên cứu đan dược của đại sư. Blaine hướng Mạc Vân Hy mở chừng hai mắt. Như thế nào, muốn sư huynh cùng em luyện tập? Không không, tự mình luyện là được, ha ha. Mạc Vân Hy xấu hổ cười cười, trong lòng cũng đã nhạc khai liễu hoa, thật tốt quá, cuối tuần có thể đến đây luyện đan. Cách chương.